Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi nhanh chóng chạy khắp cả các góc văn phòng, không ngừng bỗ vách tường. Tôi nhìn chằm chằm mỗi người xem. Trần Vĩ không có ở đây. Trong này tôi cũng không quen biết bất cứ ai. Đây không phải là một nhà xưởng bỏ hoang sao? Cuối cùng, tổng giám đốc vội vã gọi bảo vệ, mạnh mẽ lôi tôi ra ngoài. Cảm giác của tôi rất chân thực. Bảo vệ lôi tôi tiến vào trong thang máy. Mãi đến lúc đến tầng 1, đuổi tôi ra khỏi office, lúc này mới bỏ đi. Tôi đứng ở bên ngoài, ngửa đầu liếc mắt nhìn về văn phòng, trong lòng tự nhủ, giờ đây tôi vẫn ở trong ảo giác sao? Ảo giác này cũng quá chân thực rồi, liên tục có thể thay đổi. Tôi mau mau lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trần Vĩ. Vừa chuyển cuộc gọi, câu nói đầu tiên của Trần Vĩ là: "Lão đệ, tối hôm qua cậu ở trong phân xưởng làm cái gì? Làm gì mà cả một buổi tối không đi ra?" "Chờ đã." "Trần Vĩ nói cái gì?" "Hắn nói tối qua." "Tối hôm qua làm gì?" "Nguyên cả buổi tối đều không đi ra." "Hắn nói như vậy, nói cách khác hắn cũng cho rằng bây giờ là sáng sớm. Như vậy hiện tại chính là sáng sớm. Tôi không ở trong ảo giác. Nếu không thì hai chúng tôi đều tiến vào ảo giác." Tôi nói: "Trần ca, một hai câu không thể nói rõ ràng. Anh hãy ở văn phòng tổng trạm chờ tôi. Tôi liền trở về." Sau đó tôi lại lấy điện thoại di động ra, gọi cho đại thúc Âu Phục hỏi: "Đại thúc, bây giờ là ban ngày hay còn là buổi tối?" Đại thúc Âu Phục nói: "Sáng sớm, 9 giờ 10 phút, làm sao vậy?" Tôi ừ một tiếng cúp điện thoại, bởi vì tôi không xác định được đại thúc Âu Phục cũng có phải là ảo giác của tôi hay không, là hình ảnh tưởng tượng trong tiềm thức của tôi. Quan trọng nhất là tôi không biết hiện tại đến tột cùng là ở trong ảo giác hay là ở thế giới thực. Nếu như là ở thế giới thực, vậy tại sao tôi đang ở trong nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành, đột nhiên lại chạy tới văn phòng trong nội thành? Hơn nữa, thời gian cũng từ tối hôm qua biến thành sáng sớm hôm nay. Sao có thể có chuyện đó? Tôi mau mau gọi một chiếc taxi đã đến xưởng đốt cháy. Tôi nhất thời đổi ý nói: "Bác Tài, dừng ở đây đi." Tôi đứng ở xưởng đốt, ở đường số 14 chờ xe buýt. Sau khi lên xe liền gặp người quen, đó là Quách sư phó. "À, Tiểu Lưu, mấy ngày nay không gặp ngươi, đi đâu thế?" Vừa mới lên xe, Quách sư phó liền hỏi tôi. Tôi cười nói: "Có chút việc gấp, không về nữa." Quách sư phó nói: "Tiểu Lưu, không phải ta nói ngươi, tiền lương ngươi gấp đôi của chúng ta, còn lái có một chuyến cố gắng quý trọng đi. Hai ngày trước ngươi không ở đây, không biết tên Trần Vĩ kia phát hỏa lớn thế nào đâu, còn tuyên bố cho ngươi cút đi. Có điều ngươi rất có bản lĩnh, sắp tới Trần Vĩ sẽ không nổi giận." Nghe Quách sư phó nói như thế, tôi cảm thấy tôi không ở trong ảo giác. Về tới tổng bộ, tôi đi thẳng tới văn phòng. Trần Vĩ lo lắng đi đi lại lại trong phòng làm việc. Thấy tôi trở về, liền lôi kéo tôi tiến vào văn phòng đóng cửa lại. "Lão đệ, buổi tối hôm qua cậu đi vào bên trong phân xưởng làm cái gì? Tôi chờ cậu đến hơn nửa đêm." Tôi nói: "Trần ca, anh nói cho tôi biết trước, tối hôm anh theo tôi đi cùng đi vào sao?" Trần Vĩ nói: "Cùng vào à? Hai ta tiến vào bên trong phân xưởng, sau đó đi thẳng về phía trước. Ở cửa một gian phòng làm việc, cậu nói để cậu vào trước, sau đó cậu tiến vào. Ta một mực chờ bên ngoài, đợi rất lâu gõ cửa cũng không ai trả lời, ta liền mau chóng rời đi." Tôi vỗ đầu một cái nói: "Hai ta đều tiến vào ảo giác." Sự việc tôi trải qua kể với hắn, hắn nói không đúng. Sự việc hắn trải qua với sự việc tôi trải qua cũng hoàn toàn không giống nhau. Vì lẽ đó, trong nháy mắt khi tiến vào phân xưởng, hẳn là hai chúng tôi đều tiến vào ảo giác. Ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net